Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, Tiêu Dạ vs Fuji Susuke. 6-2, bên thắng Hayawa Kabaji Munehiro. Trọng tài rất nhanh tuyên bố kết quả. Hắn đều có chút không đành lòng xem tiếp đi. Thân là trọng tài, đối bóng tennis tự nhiên hiểu rõ. Tranh tài xong phương tuyển thủ suy nghĩ cái gì? Hắn nhiều ít cũng có thể đoán được. Kawamura Takashi muốn trái lại lợi dụng Kabaji Munehiro bắt trước, làm là đối thủ cổ tay báo hỏng. Nhưng tiếc nuối là, trước nhịn không được chính là hắn bản thân. Thật là khốc liệt, đều điên rồi sao? Chỉ là Tokyo giải thi đấu đi. Song phương đều cầm tới Quan Đông giải thi đấu ra sân quyền. Chỉ là vì tranh đoạt một cái quán quân danh hiệu. Ai đều không muốn thua đi. Thuần túy lực lượng quyết đấu. Coi như nhìn xem đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Vấn đề xuất hiện ở cái kia vợt tennis phía trên. Kabaji Munehiro vợt tennis nhìn rất đặc thù. Chấm ngoặc kép, bên ngoài sân người xem đang nghị luận. Nhưng càng nhiều tuyển thủ lại mặt sắc mặt ngưng trọng. So với cái này bàn tranh tài, Kabaji Munehiro biểu hiện ra thực lực càng làm cho người ta ghé mắt. Sân bóng bên trong, Kawamura Takashi thở thật dài một cái. Đối với ngoại giới cái nhìn, hắn tịnh không để ý. Nhưng thua mất cái này bàn tranh tài, khiến cho dù sao cũng so điểm biến thành 2-1. Nói cách khác, về sau hai trận đánh đơn, đều nhất định muốn thắng. Seigaku mới có thể cầm tới Tokyo giải thi đấu quán quân. Ta sai rồi sao? Hẳn là tuyển càng ổn thỏa phương thức sao? Nội tâm sinh ra dao động. Kawamura Takashi xoay người, đưa tay muốn nhặt lên trên đất vợt tennis, nhưng duỗi ra tay phải, bàn tay lại tại rừng không ngừng run rẩy, ngay cả động một cái đều rất khó khăn. Cắn răng, hắn cải thành tay trái, nhặt lên cái vợt về sau, không nói một lời đi ra sân bên ngoài. Không có sao chứ? Huấn luyện viên Ryuzaki cận sắc mặt nghiêm túc nói. Người quá làm loạn, đưa tay ra, thật xin lỗi, ta thua. Kawamura Takashi tràn đầy áy náy, sau đó đem tay phải của mình đưa tới. Huấn luyện viên Ryuzaki cận thử xoa bóp mấy lần, mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không có làm bị thương xương cốt. Bất kể nói thế nào, về sau cũng không nên loạn như vậy đến. Thật xin lỗi, huấn luyện viên, chấm ngoặc kép. Kawamura Takashi cúi đầu, ngữ khí hơi có không cam lòng. Lúc này, Fuji Susuke đi tới, từ Kawamura Takashi trong tay tiếp nhận vợt tennis, mỉm cười nói, đi phòng y tế đi, trước tiên đem thương thế xử lý tốt, này tấm vợt tennis, cho ta mượn. Fuji, Kawamura Takashi giật mình, người không phải có tự mình vợt tennis sao? Không, bộ này mới tốt. Fuji Susuke ngữ khí đạm mạc, chậm rãi đi hướng là đấu trường. Người an tâm đi băng bó. Tiếp đó, giao cho chúng ta. Một đám chính tuyển nhìn xem hắn bước vào sân bóng, nhao nhao lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Oishi Shiwichiro thấp giọng nói ra. Thật lâu không thấy qua. Fuji bộ biểu tình này. Đối thủ của hắn là Hayawa siêu cấp người mới. Thiên tài cùng thiên tài quyết đấu. Hắn cũng tuyệt đối không muốn thua. Kikumaru Aji buồn bực nói. Nếu như ta thể lực càng sung túc một chút, cục diện bây giờ hẳn là trái lại. Sau khi trở về hảo hảo rèn luyện a. Không nói đến Seigaku tình huống. Một bên khác, Hayawa khán đài trước, Kabaji Munehiro hạ tràng về sau, lập tức đưa bóng đập trả lại cho Tiêu Dạ. Mới nói, không cần cùng hắn liều Weibo. Chấm ngoặc kép, cầm qua cái vợt, Tiêu Dạ nhịn không được nói ra. Lưỡng bại câu thương có gì tốt? Hắn thấy, muốn phải đánh lại Weibo. Những phương pháp khác cũng có. Căn bản không tất yếu liều mạng. Kawamura Takashi tên này tuyển thủ. Năng khiếu rất đột xuất. Nhưng tương ứng, còn lại phương diện lộ ra tương đối bình thường. Chỗ đột phá rất nhiều. Mà nghe hắn, Kabaji Munehiro cũng không có gì biểu thị. Chỉ là yên lặng đi đến một bên. Gặp đây. Atobe Kigo đành phải mở miệng, nói, Kabaji, đi phòng y tế đi. Chawero, người cùng hắn đi. À, ta còn đang chờ mong Tiêu Dạ tranh tài đâu. Otori Chawero một mặt không tình nguyện biểu lộ. Sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ gật đầu. Tốt à, ta đi tốt. Các loại hai người rời đi. Atobe Kigo lúc này mới nhìn về phía Tiêu Dạ. Ngươi còn không lên trận. Gấp cái gì? Tiêu Dạ không nhanh không chậm nhấp một hớp vận động đồ uống. Lúc này mới cầm banh đập. Hướng đấu trường mà đi. Dù sao ngươi cũng không có ra sân cơ hội. Tranh tài đến nơi này của ta. Liền kết thúc. Người hỗn đản này. Tốt nhất có thể thắng. Atobe Kigo khóe mặt giật một cái. Một bên Momoi-chan đùa vừa cười vừa nói. Dạ Kun nhất định có thể thắng. Tại hắn muốn thua trước đó. Hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nghe vậy, đám người nhìn nàng một cái. Thấy đối phương biểu lộ. Hiển nhiên là rất nghiêm túc. Thật đúng là không có bất kỳ cái gì tì vết tín nhiệm. Khó trách là tình lữ. Đáy lòng của mọi người nói thầm. Theo song phương tuyển thủ ra trận. Hayaway cùng Seigaku trận chung kết trận thứ tư. Thứ hai đánh đơn tranh tài cũng rốt cục bắt đầu. Hayaway vs Seigaku. Thứ hai đánh đơn. Tiêu Dạ vs Fuji Susuke. Một bàn thắng bại. Seigaku phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu. Theo trọng tài tuyên bố. Tranh tài chính là khai hỏa. Tiêu Dạ đứng tại đáy tuyến gần phía trước vị trí. Hai tay cầm đập. Hai chân tự nhiên mở ra. Cả người có chút lay động. Tùy thời làm tốt bộc phát chuẩn bị. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước. Quan sát đến đối thủ động tác. Fuji Susuke đứng tại đáy tuyến. Tư thái tùy ý. Tựa hồ cũng không vội mà phát bóng. Mà là chậm ung dung mở miệng. Ta biết ngươi có bắt trước. Trước đó Kabaji Munehiro cũng tốt. Ngươi cũng tốt. Đều có thể đang nhìn một lần tình huống dưới. Đem đối thủ chiêu thức hiểu rõ. Sửa chữa một điểm. Tiêu Dạ vẻ mặt thành thật nói. Hắn là bắt trước. Ta là bắt trước về sau lại tiêu hóa. Không đồng nhất dạng. Chỉ là tương tự. Dừng một chút. Lại nghiền ngẫm nói. Thế nào? Ngươi cảm thấy. Ngươi tại không sử dụng bất luận cái gì kỹ thuật bóng tình huống dưới. Có thể đánh thắng ta. Không thắng được a. Cho nên, đã vô luận như thế nào đều muốn đối mặt. Vậy liền từ vừa mới bắt đầu. Chấm ngoặc kép, bình tĩnh nói xong. Fuji Susuke trong đôi mắt lộ ra sắc bén chi sắc. Thân thể của hắn có chút phía bên phải. Bóp cầu tay trái. Cũng không có đưa bóng ném đi. Mà là giơ cao. Tại cung tầm mắt cân bằng độ cao. Nhẹ nhàng nhất chuyển. Lập tức, tại chuyển động bên trong. Cầu nhanh chóng tung tích. Mắt thấy sắp rơi, Fuji Susuke lại đột nhiên vung đập. Trong chốc lát, cầu lấy đặc thù quỹ tích, hướng về Tiêu Dạ đánh tới. Cẩn thận quan sát lấy cầu đường. Tiêu Dạ tinh chuẩn phán đoán điểm rơi. Sau đó tại đàn hồi đồng thời vung đập. Nhưng mà, nháy mắt sau, cầu biến mất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.